Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự ti. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 42. Dự tiệc 1. Hôm 9 tháng 2 là thọ của Thọ Vương. Đúng lý thị thấy thiệp mời của Như Ca có hồ là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ vì ngay cả tên Ngọc Gia Nhàn đều nằm chung trong tiệc mời gửi cho Ngọc Phủ, mà Như Ca lại được một tấm riêng. Thân phận con vợ cả của con gái mình không lẽ không bằng tiện nhân này. Nghe nói trên đường đến Pháp Nguyên Tự, Tích Nha Đầu đã từng giúp đỡ Thọ Vương Phi, cho nên tấm thiệp này là Thọ Vương Phi cố ý thêm vào. Lão phu nhân nhìn bộ dáng oán giận của Lý Thị, sao lại không biết Lý Thị đang nghĩ gì. Đã nhìn Như Ca càng lớn càng xinh đẹp hơn người. Vốn những bữa tiệc thế này chỉ con vợ cả mới được đi. Tính nha đầu lại được Vương Phi mời, quả thật cực kỳ vinh dự. Người đến Vương Phủ có gì không hiểu thì hỏi đại tỷ người, không được để thất lễ. Lão phu nhân nghĩ Như Ca là lần đầu tiên đến nhà quyền quý làm khách, có chúng không yên tâm nên dặn dò. Dạ bà nội. Nghe lão phu nhân nói vậy, Như Ca nhớ lại phụ nhân ăn mặn giản dị gặp trên đường đến Pháp Nguyên Tự lúc trước. Mặc dù đã đón phụ nhân đó là phu nhân của nhà quyền quý, nhưng vẫn không ngờ lại là Thọ Vương Phi của Thọ Vương. Kiếp trước hình như Thọ Vương Phi này mất sớm, với bệnh tình như vậy sống đến bây giờ xem như là kỳ tích rồi. Bệnh này Như Ca cũng bó tay, nhưng nhớ Thọ Vương Phi chỉ sống thêm nửa năm nữa mà thôi. Ngậm Bảo Quánh đứng bên cạnh Lý Thị, thấy trên thiếp mời không có tên mình, nhất thời khóc hỏi, tại sao không có tên con, có phải đưa lộn thiệp rồi không? Nói xong, nàng ta đi qua, muốn dựng lễ tấm thiệp trên tay Như Ca. Người còn đang yếu lắm, ở nhà nghỉ ngơi đi. Lão phu nhân nhìn Ngậm Bảo Quánh, khuôn mặt vốn đẹp đẽ, giờ dù có tráng mấy lớp cũng không tra được vài vết sẹo to như ngón tay cái, xem như bị hủy dung rồi. Hơn nữa, tính tình tùy hứng như vậy, mang tiếng xấu khi dạy chị em, sao Thọ Vương Phi mời được, chỉ có mình nó không tự biết thôi. Ngậm Bảo Quánh nghe vậy, mở to má ngậm nước, nhìn lão phu nhân, chân dỗi dậm chân nói, bà nội, không khỏe lắm rồi, hãy cho con đi đi. Nói xong, dùng găng tay chấm chấm nước mắt, lẩm bẩm nói, nếu con không được đi, hay sao hạ nhân trong phủ, không biết sẽ nhìn con như thế nào nữa. Đại tỷ chân còn chưa lành, hẳn cũng được đi. Tứ muội là thứ nữ cũng được đi, chứ chỉ có con là không được. Hu hu. Lý Thị cũng đông cậy Ngọng Tĩnh Nhã đã cho đồ đại nhân để giúp Ngọng Bảo Quánh tìm một mối tốt, kết quả lại đắc tội đồ đại nhân. Ngọng Tĩnh Nhã mang thai con cháu Lý Gia, không thể lợi dụng được nó rồi. Lý Thị định thai bằng Ngọc Như Ca, nhưng lão phu nhân và lão gia lại che chở, xem ra không thể trông chờ gì vào chim sự phụ nữa. Nếu không được tham gia bữa tiệc này, ngày sau Ngọc Bảo Quánh làm sao kiếm được người chồng như ý. Lý Thị lòng mang ái nái với Ngọc Bảo Quánh, thấy con gái khóc cũng đau khổ gào khóc theo. Nữ nhi ta số khổ mà, hiện tại ai cũng có thể cửa lên đầu lên cổ con rồi. Nếu như con không được đi, mẫu thân còn mặt mũi nào sống ở đây nữa. Như Ca thấy mẫu tử Lý Thị ôm nhau khóc, đầu cũng phát đau, nhìn dáng vẻ này là muốn ăn vạ đi. Ngậm Bảo Quánh đầu đầy châu ngọc, quần áo sang trọng, mặn tráng phấn son, chỗ nào là xấu cậu chứ. Lão phu nhân nhìn tình cảnh này làm sao không biết mẹ con Lý Thị đang ăn vạ. Nhưng dù gì cũng là cháu nội, hơi thường tiếc. Nhìn thoáng qua vẻ mặn tựa như phải xứng khổ sở của Ngọc Chính Hồng, hồi lâu thở dài nói, ta đành mặn dày vậy. Ngươi muốn đi cũng không phải không được, nhưng tới đó nhất định phải ngoan ngoãn, không thể làm Ngọc Gia mất thể diện thêm, nghe chưa? Nghe vậy, Lý Thị và Ngọc Bảo Quánh mừng rỡ, lập tức chuyện khóc thành cười. Ngọc Bảo Quánh liên tục gật đầu đáp ứng. Lúc này, lão phu nhân mới nhớ tới vừa nãy Ngọc Bảo Quánh nói chân Ngọc Gia Nhàn chưa lành hẳn. Nhìn Ngọc Gia Nhàn nói, chân đã lành hẳn chưa, lúc ngươi tới nhìn có vẻ hơi quá sức, trên trán cũng thấm mồ hôi đấy. Ngọc Gia Nhàn nghe vậy, ngẩng đầu mỉm cười nói, đã tốt hơn rất nhiều ạ.

biến không ít người rất nhanh liền dung nhập vào. Ngọc Bảo Quánh đang vào không được, chỉ có thể dậm chân giận dữ, rồi nhanh chóng đuổi theo một tỳ nữ, lấy bọc nhỏ từ trong tay áo nhét vào tay tỳ nữ kia, nói nhỏ gì đó. Tỳ nữ kia mặc dù biểu hiện có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu dẫn Ngọc Bảo Quánh rời đi. Như Ca ngồi trong đình nghỉ mát, nhìn bốn phía không thấy khách nàng xuất hiện ở đây, chắc là tụ hội tại một chỗ khác. Nàng chán chết nhìn bè cá chậm rãi bơi dưới hồ, ngón tay búng một phát, trong khoảng khắc bè cá như bị thức tỉnh bay vọn khỏi mặt nước, hết con này tới con kia dưới ánh mặn trời ấm áp, bọt nước bắn lên tạo ra vô số cầu vòng xinh đẹp. Mãi mê thí nghiệm thuốc mới, Như Ca không hề biết mình đã lọt vào mắt một người cánh đó không xa. Chị yêu chiều thấy tự phi, tác giả Mãi Man Miu, diễn đọc Đào Mai. Chương 44, Tiếng Hội 1. Thọ Vương Phủ Tiền Viện, một nam tử trung niên mặc mắm bào thêu 1000 chữ thọ bằng tơ vàng vô bàn, không thắng ngọc như ý, đôi đội kim quang màu tím, quanh hai tay đi qua li lại trong hành lang. Mà Vương Phi Chân Thị đang ngồi trên ghế, y phục màu đỏ, đầu cài trăm phượng bằng vàng, cũng đang ngóng về phía cửa. Cán mệnh phụ và đại thần đến dự tiệc đã chờ một lúc lâu, dần dần nổi lên tiếng xì xào. Tắm giữa trưa rồi, sao tổ vương và vương phi còn chưa cho bắt đầu tiệc? Không lẽ đang đợi người nào? Nghe nói cũng gửi thiệp cho cẩm thân vương phủ, chắc lẽ là chờ người bên đó. Không phải cẩm thân vương phủ và tổ vương phủ đã không lui tới từ lâu rồi sao? Thế nào? Tiếng xì xào không ngừng, khiến vua vũ thọ vương thấy xấu hổ quá chừng, bất quá vẫn không lộ ra mặt, khéo léo cười cười, chỉ là chuỗi phẫn châu trong tay chân thị đang không ngừng chuyển động, đã lúc mọi người đói tới mức bụng kêu vang, mới truyền đến tiếng hát lớn của người giữ cửa vương phủ. Cẩm thân vương thế tự đến, một bóng dáng cao ngất xuất hiện tại cửa lớn thọ vương phủ. Mọi người đưa mắt nhìn, trên đầu nam tử là trâm ngọc đen hiếm thấy, mái tóc dài đen như mực, tản ra trên bộ bào phục cũng màu đen. Toàn thân hắn tỏa ra khí chấn tà lạnh, ngũ quan hoàn mỹ như được điêu khắc, tản ra hơi thở lạnh lẽo. Thế sao nam tử là một con sói trắng lớn, hình như cảm thấy có người nhìn chằm chằm, con người xanh ngọng của Tước Lan hiếp lại, gầm lên một tiếng, mọi người rùng mình, không tự chủ cúi thấp đầu. Không hổ là người hoàng thất chính tông, bẩm sinh đã có khí phách hoàng tộc. Mọi người thầm than, cũng chỉ có vị này mới không chút kiêng kỵ dẫn theo dạ thú đến dự tiệc. Cẩm thân vương thế tử đại giá quang lâm, dương mẫu vô cùng vinh hạnh, mời thế tử ngồi ghế trên. Thọ vương Dương Khai thấy con sói sau lưng nam tử ngẩn người, chốc lát lấy lại tinh thần tươi cười chào đón. Một vương gia lại cung kính với một thế tử như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng những người khác trong lòng đều tự hiểu, thọ vương này tuy là vương, nhưng những gì được hưởng hôm nay đều là do đương kim thánh thượng niệm tình công lao tổ tiên họ Dương mà thôi. Còn cẩm thân vương phủ thì không giống, cẩm thân vương Tiêu Dựng Đức là huynh đệ ruột với hoàng thượng, thế tử Tiêu Dạ Huyền lại là người đứng đầu bắc địa, được hoàng thượng hết sức sủng ái, tất nhiên được đối xử thế này là xứng đáng. Nam tử ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt, lờ đãng nói, thọ vương không cần đa lễ. Thọ vương Dương Khai đã hiểu với người bên trong ý bảo khai tiệc. Khai yến, theo tiếng hô của quan ti lễ, một đám tỳ nữ bưng từng hộp thức ăn khăn hoa lộn tục đi vào, để lên bàn những thứ trái cây trân quý tươi ngon, rót vào ly bên cạnh rượu nho thơm nồng của Tây Vực. Tiếng đàn sáo ré rác bên tai không dứt, mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén. Bên kia, Như Ca lựa chọn một góc khuất ngồi xuống, còn Ngọc Gia Nhàn và Ngọc Bảo Quánh mới vừa đi đâu đó về, lại đi thẳng đến hàng đầu ngồi. Ăn cao lưng mỹ vị, nghe đàn sáo chập chiều, cầm ly rượu nho lên, màu đỏ như hoa hồng dưới ánh mặt trời, hiếm ánh sáng rực rỡ, tán ra mùi thơm đặc trưng của rượu nho Tây Vực, có vẻ cực kỳ hấp dẫn. Như Ca nhấp môi, cảm nhận được vị ngon thuần,

Trên bàn tay hơi lạnh của Dương Di, Thản Nhiên cười nói, hôm nay tới đây đều là những tiểu thư tài năng, đã chờ lâu lắm rồi, Vương gia cứ để các nàng sốt ruột. Thọ Vương nghe vậy gật đầu liên tục, vậy bắt đầu đi. Chân thị đã nhân sách những tiết mục đã được sàng chọn từ tay tỳ nữ, nhìn thoáng qua hơi nhíu mày, các lão mà báo lại, khẽ thở dài một hơi, cho quan Thi Lệ đứng bên cạnh trọng thứ tự biểu diễn các tiết mục. Mà thiếu nữ đang uống rượu nho trong hoa viên chẳng hề muốn đến Đông viện biểu diễn, không hề biết rằng trên tờ giấy trong tay quan Thi Lệ bỗng nhiên có ba chữ Ngọc Như Ca. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.